Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 877. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 885, cựu địa trở lại. Liếc La cùng Hiểu Mộng hướng về đáy hồ không ngừng thâm nhập. Có Hiểu Mộng thủy hệ thuật pháp mở đường. Hai người ở bên trong nước tốc độ so với cá kiếm đều sắp, ồ. Thứ này ở trên tay ta, cái kia nàng mới vừa rồi là làm sao đuổi ta, nguyên bản đang tại một cách hết sắc chăm chú mà, chuẩn bị tiến vào kẽ hở thế giới. Bạch Thuấn đột nhiên cảm giác trong tay nóng lên, vô ý thức giơ tay lên, nhìn thấy vật trên tay, nhất thời sửng sốt, lúc trước. Bạch Ban ở Tiểu Lê hôn mê thời điểm lại mượn gió bẻ măng lấy đi khối này mặt dây chuyền. Theo lý mà nói nên theo lần thứ nhất bị Bạch Thuấn lấy đi một dạng. Lời này làm sao cảm giác thấy hơi quái. Năng lực toàn bộ biến mất mới đúng. Nhưng vừa nãy tình huống là 64 linh. Tiểu Lê trực tiếp dẫm lên lam sắc mỏng linh đuổi theo tóc trắng. Tuy nhiên cuối cùng sương mù biến mất. Nhưng rõ ràng không phải là tay trói gà không chặt dáng vẻ. Đương nhiên, tình huống như thế chỉ là để Bạch Thuấn có chút xoắn xuýt cùng nghi hoặc nước mắt nữ thần cùng Tiểu Lê trong lúc đó liên lạc với cơ sở là thế nào mà thôi. Kỳ thực hiện tại có một cái càng to lớn hơn vấn đề. Đó chính là Bạch Thuấn hắn hiện tại đem nước mắt nữ thần mang tới. Lập tức liền muốn đi vào một cái khác kẽ hở thế giới. Tiểu Lê còn ở phía trên bờ đây. Mặc kệ Tiểu Lê cùng nước mắt nữ thần trong lúc đó liên hệ là thế nào, nhưng chung quy nàng bản thể đều là nước mắt nữ thần. Nếu như hai người tách ra một cái thế giới, này sẽ là theo wifi tín hiệu đoạn một dạng. Tiểu Lê chấm dứt vận chuyển, hay là trực tiếp biến mất. Dù sao cũng là một cái đáng yêu vô tội tiểu cô nương. Bạch Ban cũng không muốn cho nàng cứ như vậy bị mặt sát. Đơn giản chuẩn bị đem trên tay mặt dây chuyền ném lên bờ. Ùng ục, chu vi đàm thủy đột nhiên vang một hồi. Cùng lúc đó, Bạch Liên trên tay đang chuẩn bị ném đi nước mắt nữ thần cũng tỏa ra u lam quang mang. Thật là khéo, đã đến. Cảm nhận được gần trong gang tấc Côn Lôn long mạch khí tức. Tóc trắng bất đắc dĩ thu hồi nước mắt nữ thần. Hiện tại đem thứ này ném đi. Không những trở lại trên bờ. Nói không chắc còn sẽ bị long mạch lực lượng nát tan. Cùng với như vậy, còn không bằng thu lại. Chỉ cần nước mắt nữ thần duy trì hoàn chỉnh. Coi như Tiểu Lê biến mất. Bạch Ban cũng có cách nào làm cho nàng một lần nữa trở về. Cẩn thận, nhắc nhở một chút bên người Hiểu Mộng. Bạch Thuấn nắm chặt tay nàng, hướng về Côn Lôn long mạch trung ương phóng đi. Hiểu Mộng ứng một tiếng, theo tiến vào long mạch trong phạm vi. Nàng nói nhà thủy hệ thuật pháp đã cơ bản mất đi tác dụng. Chu vi chất lỏng đã không còn là nước. Long mạch bản thân là một loại huyền diệu đồ vật, có thể đo không thể, nhưng ở nơi này nhưng biến thành một dòng sông lưu một dạng. Theo thâm nhập, tóc trắng cảm giác một luồng lực lượng bao vây lấy hắn và Hiểu Mộng. Ngăn cách chu vi tất cả, tam mét ngoại sự vật Bạch Vũ cũng mất đi cảm giác. Con mắt cũng không nhìn thấy, chỉ có khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Mà Hiểu Mộng tại loại này lực lượng dưới, đã ngủ say đi qua. Chỉ có Bạch Ban bởi vì lực lượng tinh thần vượt xa tầm thường. Căn bản vô pháp bị ngủ say. Đồng, không biết qua bao lâu, Bạch Ban đột nhiên cảm giác được một luồng dẫn lực. Chu vi Bạch Quang trong nháy mắt tiêu tan. Hắn và trong lồng ngực Hiểu Mộng rơi xuống. Gần như hoa nửa canh giờ thời gian. Đây là đến. Bạch Ban đầu tiên đệ nhất quan trọng chính là kiểm tra bốn phía một cái. Không vội sinh hoạt nửa ngày vẫn ở chỗ cũ liền khôi hài. Bốn phía, đen nhánh cực kỳ, nhưng Bạch Vũ dựa vào nhìn ban đêm năng lực nhìn rõ ràng. Hẳn là một hang núi. Hang núi này có dòng nước dội rửa dấu vết. cũng đã không còn là dưới lòng đất. Tóc trắng đến vùng thế giới này, trên căn bản tất cả năng lực đều chiếm được thần thoại cấp bậc tăng cường. Thổ hệ thuật pháp hơi hơi một cảm giác, liền biết đây là tại cao hơn mặt biển 1000 mét trở lên địa phương, đây là đến Côn Lôn Sơn. Trên đỉnh ngọn núi, Bạch Ban suy đoán một hồi vị trí, sờ lên cằm suy nghĩ một hồi. Đột nhiên cảm giác thân thể có chút trắng mịn, tóc trắng không khỏi nhíu nhíu mày. Khó nói vừa nãy ở Long Mạch làm bẩn y phục, cúi đầu vừa nhìn, ngoặc kép, cái quỷ gì? Tại sao hắn và Hiểu Mộng y phục đều không? Trên người hai người duy nhất che kín là một mảnh khô héo từ cỏ. Nhìn một chút trong tay, Tiểu Lê bản thể nước mắt nữ thần ngược lại là còn nắm thật chặt, không có biến mất. Để Bạch Ban hơi hơi thở một hơi, hắn còn tưởng rằng xuyên qua cái này kẽ hở thế giới vách tường sẽ đem trừ người bên ngoài đồ vật cũng lưu ở nguyên lai địa phương. Chờ đã, nơi này làm sao cảm giác thấy hơi quen thuộc. Bạch Ban hơi nhướng mày, trên tay đốt lên một đám lửa, rọi sáng bốn phía. Theo đến nơi đây, Bạch Ban ở phi lỗ 1.1 nơi tiêu trừ quỷ thần chi lực sau biến mất Thái Dương Vương năng lực lần thứ 2 trở về. Nơi này, tóc trắng nhìn bốn phía nham thạch bố cục. Nếu như không phải là trùng hợp, hắn hiện tại nên trở lại lúc trước vừa bắt đầu ngủ địa phương. Lúc trước bởi huyền vũ huyết mạch tác dụng phụ, Bạch Ban cần ngủ say 10 vạn năm, vì lẽ đó tùy tiện tìm một cái nơi cao sơn vách núi sơn động. Mà bây giờ Bạch Thuấn chỗ sơn động, dĩ nhiên cùng lúc trước hầu như giống như đúc. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.